Thần trong các vị thần. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào trong buồng xe. Không gian trong này khá rộng rãi, được trải một tấm thảm lụa rất mềm mại. Ngồi lên đó có cảm giác lâng lâng như đang ngồi trên mây. Ngoài ra trong này còn có trang trí rất nhiều trang sức đắt giá. Ngay cả chiếc bàn nhỏ dùng để bày tiệc trong buồng xe cũng được làm bằng vàng nguyên chất. Những chiếc ly nhỏ để trên bàn đều được làm bằng pha lê. Ngoài ra trên thân ly còn có khảm vài viên kim cương. Hồng ngọc sáng lấp lánh. Xa hoa, quả là một sự xa hoa. Nếu như chôm những chiếc ly này về bán chắc cũng được khối tiền đấy nhỉ? Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ. Tiền Thế Kiệt đã ngồi trong chiếc xe khá lâu, nhưng hoàn toàn không cảm giác được chiếc xe đang chạy cả. Nên anh ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tự mình lẩm bẩm nói nhỏ. Ủa, mình đã lên xe lâu rồi mà. Sao chiếc xe còn chưa chạy nữa ta? Chẳng lẽ còn phải chờ đợi ai nữa à? Anh ta khẽ dùng tay vén màn che nắng ở bên cửa sổ lên. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy những tòa nhà ở xung quanh đang chạy ngược về phía sau với tốc độ khá nhanh. Rõ ràng là chiếc xe đang chạy, nhưng anh ta hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Tiền Thế Kiệt không biết rằng, đó là nhờ vào tác dụng của trận ma pháp được bố trí trên xe. Quái lạ, sao chiếc xe ngựa này lại không có cảm giác như đang chạy nhỉ? Tiền Thế Kiệt cảm thấy rất ngạc nhiên. Suy nghĩ được một hồi, vẫn nghĩ không thấu, thở dài một tiếng, bỏ màn che xuống, im lặng ngồi trong xe. Chiếc xe ngựa chạy thẳng tới tòa dinh thư sang trọng to lớn ở thành Bắc. Chiếc xe ngựa đã ngừng lại trước tòa dinh thư. Màn che cửa xe được mở lên. Chỉ thấy người đàn ông trung niên thò cái đầu vào. Mỉm cười nói. Thưa ngài, tới rồi ạ. Tiền Thế Kiệt từ bước xuống xe. Nhìn vào tòa dinh thư ở trước mặt. Một tòa dinh thư rất to lớn. Xung quanh có tường vây bao quanh. Ở hai bên của cánh cổng to lớn bằng sắt có hai tượng đá khổng lồ. Đó là bức tượng của con kỳ lân. Hai bức tượng đó được điêu khắc một cách sống động. Chỉ thấy cánh cửa sắt từ mở ra. Lập tức có vô số người chạy ra từ phía sau cửa sắt. Họ đứng xếp thành hai hàng thẳng để chào đón. Mẹ kiếp, có cần phải như vậy không? Đúng là phong cách của lũ nhà giàu. Tiền Thế Kiệt thầm cười. Cùng người đàn ông trung niên từ bước vào trong dinh thự. Bước vào trong dinh thự. Đi ngang qua vườn hoa trong dinh thự. Vì đang là cuối mùa hạ, những đóa hoa tươi dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của người làm vườn trong vườn hoa đang nở rộ một cách diêm dúa lòe loẹt dưới ánh mặt trời. Khiến cho vườn hoa này tựa như một khu rừng thăm thẳm. Mang cho ta một cảm giác ấm áp. Tiền Thế Kiệt được người đàn ông trung niên trực tiếp dẫn đi thẳng vào một căn phòng khách rộng lớn. Căn phòng khách này rộng khoảng 200 mét vuông. Trong phòng được trang trí theo tiêu chuẩn. Xa hoa lộng lẫy. Ngoài ra căn phòng này được chống đỡ bởi 4 cây trụ khổng lồ. Thân trụ thô gần bằng cơ thể của 3 con người cộng lại. Trên thân trụ có khắc nhiều hình vẽ rất đẹp. Có đủ mọi loại động vật quý hiếm đang quanh quẩn lẫn nhau. Chính giữa phòng là một chiếc bàn hình tròn to lớn. Trên mặt bàn có trải một tấm thảm lụa có sắc màu vừa mát. Không quá âm trầm cũng không quá lòe loẹt. Xung quanh có rất nhiều vật trang trí. Giá trị của mỗi món trang trí đều có giá trên trời. Tuyệt đối không phải những phú hào bình thường có thể sở hữu được. Chỉ thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở chiếc ghế chủ nhân trong phòng khách. Người đàn ông trung niên vội vã dẫn Tiền Thế Kiệt bước tới trước mặt chàng thanh niên đó. Khẽ cúi người xuống, dùng một giọng điệu vô cùng tôn kính nói. Thưa thiếu gia, người mà ngài muốn gặp đã được dẫn tới rồi ạ, cách trương.